Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1156, 1156, thiếp rất nhớ huynh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc thầm thở phào. Là sư huynh của A Tĩnh. Triệu Húc hỏi. Vâng, Vân Chân gật đầu. Là người đó. Lúc trước, Lưu Vân Bạch thiết kế hãm hại. Vân Chân bị bỏ tù. Ngụy đại ca cùng bát sư huynh đột nhập thiên lao ban đêm. Cứu nàng ra. Sau đó, bát sư huynh che chở Vân Chân. Hộ tống nàng tới Tây Nam. Những việc này, sau khi quan hệ giữa Vân Chân và Triệu Húc hòa hoãn. Vân Chân từng kể với hắn. Triệu Húc phái người điều tra. Mới biết quãng đường đào vong từ Kinh Thành tới Tây Nam hung hiểm cỡ nào. Vậy huynh ấy có nhắc tới A Tĩnh không? Triệu Húc nhìn Vân Chân. Cẩn thận hỏi. Có. Vân Chân gật đầu. Nàng đoán được Triệu Húc đang lo lắng điều gì. Vậy A Tĩnh sao rồi? Không tốt. Dứt lời. Triệu Húc lập tức ôm lấy nàng. Vân Chân thở dài. Duỗi tay ôm lấy hắn. Nàng từng do dự. Có lẽ nói với Triệu Húc cuộc sống của Ngụy Thư Tĩnh không tệ có thể khiến Triệu Húc dễ chịu một chút. Nhưng ngay lập tức, nàng lại không hy vọng như vậy. Ngụy đại ca đã làm quá nhiều chuyện. Nàng không thể tùy tiện phủi sạch những điều y đã làm. Lúc trước, Ngụy đại ca vội vàng rời đi. Có một số việc không nói rõ ràng. Nhưng nàng vẫn có thể đoán ra một ít. Ngụy đại ca không phải người theo đuổi danh lợi. Vị trí đại vương bộ lạc sư thiếu đối với y có lẽ còn không bằng một bầu rượu ngon ở quận Xích Thủy chốn Nam Hoang. Nhưng khi ấy, y lại đồng ý đi cùng sứ thần bộ lạc sư thiếu. Ngoại trừ việc Độc Cô Minh Ngọc bẩm báo thân phận của Ngụy đại ca lên ngự tiền, khiến y không thể tiếp tục ở lại hoàng cung làm phó thống lĩnh cấm vệ doanh. Chỉ sợ bộ lạc sư thiếu còn dùng chuyện khác uy hiếp y. Thứ bộ lạc sư thiếu có thể mang ra uy hiếp y e rằng chỉ có mẫu thân y, tuy rằng năm đó Đức Phi không màng tình nghĩa. Nhẫn tâm vứt bỏ Ngụy đại ca. Nhưng dù sao sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, Ngụy đại ca lại cùng Triệu Húc trưởng thành. Một khi thân phận mẫu thân của Ngụy đại ca bại lộ. Vậy Đức Phi, Tô Gia, Triệu Húc và những người phía sau Triệu Húc đều phải đón nhận cơn giận của đế vương. Nhà đế vương tuyệt đối không chấp nhận một phi tử thất trinh. Việc Tô Gia lừa gạt năm đó cũng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho họ. Do vậy, Ngụy đại ca chỉ có thể đi. Chỉ cần giữ được bí mật kia, mọi người mới có thể sống. Tô Gia và Triệu Húc có ngày hôm nay. Một phần là do Ngụy đại ca hy sinh chính mình để đổi lấy. Vân Chân không hy vọng chỉ vì bản thân không muốn Triệu Húc lo lắng mà che giấu toàn bộ cực khổ Ngụy đại ca phải chịu. Nàng có thể che giấu thân phận của Ngụy đại ca, nhưng không thể che giấu điều Ngụy đại ca phải chịu đựng. Chân Nhi, Triệu Húc buồn rầu ôm lấy nàng. Vân Chân vùi đầu vào lòng hắn, ánh mắt thống khổ mê mang. Thiếp rất nhớ huynh ấy. Ừ, ta cũng rất nhớ huynh ấy. Triệu Húc nói, chờ hài tử của chúng ta bình an chào đời. Ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng đến Tái Bắc gặp huynh ấy. Được không? Được, chờ hài tử chào đời. Đến lúc đó, chàng nhất định phải đưa thiếp đi gặp huynh ấy. Vân Chân dựa vào lòng Triệu Húc. Nói, ừ, sẽ. Nhất định sẽ. Triệu Húc ôm Vân Chân thật chặt. Sẽ có. Nguyện vọng này đúng là tốt đẹp. Nhưng nàng sợ bản thân không chờ được đến ngày đó. Vân Chân nằm trong lòng Triệu Húc, chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.